kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, chương kinh động hai cái bá chủ hung địa. Phí Mặc, một hồi chú ý nó gáy, xem có hay không đếm chữ. Còn có, thừa dịp nó không chú ý thời điểm, dùng Nhặt Thi Nhân danh hào gạt lừa nó. Đi trước khủng bố đất hoang trên đường, Tô Đại Nhiên vẫn luôn ở an bài bí ẩn công tác. Nhiều người tức giận đối với Tô Đại Nhiên mà nói, coi là chuyện tốt, nhiều như vậy quỷ vật cùng với chính mình. Bên trong có hay không Nhặt Thi Nhân, có còn hay không trốn ra được vật thí nghiệm. Cái khả năng này phi thường lớn. Căn cứ Tô Đại Nhiên phân tích, Nhặt Thi Nhân thực lực, tối thiểu đều là nửa người đỉnh cấp đại hung. Dù sao quỷ mụ mụ thành tựu thất bại vật thí nghiệm, đều có đại hung thực lực. Không biết phòng thí nghiệm Nhặt Thi Nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Đại Nhiên chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Bất quá, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, làm chính mình chân chính tiến nhập hắc sắc thâm uyên phía sau. Cái kia không biết khủng bố phòng thí nghiệm, nhất định sẽ trở thành chính mình chướng ngại lớn nhất. Chờ giải quyết xong nơi đây phía sau, theo ta đi một chuyến đồng nghiệp đại dược phòng. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Đồng nghiệp đại dược phòng là lên thành khu tiểu hung. Đỉnh cấp đại hung số lượng tuyệt sẽ không vượt qua 2 cái. Phí Mặc chỉ cần ngăn chặn bọn họ. Cho Tô Đại Nhiên tranh thủ thời gian như vậy đủ rồi. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên lấy được một ngày bỏ mạng tán. Đem một ngày bỏ mạng tán cùng 19 mỉm cười nửa bước điên dung hợp phía sau. Có thể được có thể độc chết đỉnh cấp đại hung siêu cấp độc dược cứ như vậy. Thượng Thiên Lộ cũng có kích sát đỉnh cấp đại hung tư cách. Tuy là chỉ có một lần, nhưng là đủ để chấn động toàn bộ hắc sắc thành thị. Dù sao, có thể kích sát đỉnh cấp đại hung, chỉ có bá chủ hung địa. An bài không sai biệt lắm phía sau. Tô Đại Nhiên thấy được khủng bố đất hoang, bay múa đầy trời quạ đen, hắc sắc thổ nhưỡng cao vút người bù nhìn, đầu gỗ xuyên sáp chết đi sống lại quỷ vật. Lần trước tới, nơi này là Tô Đại Nhiên gặp phải kinh khủng nhất hung địa. Lần này tới, nơi đây đã là Tô Đại Nhiên địa bàn. Liền khủng bố đất hoang song vương một trong Phí Mặc, đều đi theo Tô Đại Nhiên. Loại này tốc độ phát triển, thật là mắt trần có thể thấy. Có gan, liền cùng ta tiến đến. Tô Đại Nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, mang theo Phí Mặc không chút do dự tiến nhập khủng bố đất hoang. Tiếp lấy hắn từ ba lô móc ra một phiến lại một cánh cửa. Ước chừng 7 bát phiến môn, toàn bộ đều lấy ra. Dùng số 13 chìa khóa, đem một phiến lại một cánh cửa toàn bộ mở ra. Phảng phất có 7-8 cái nhìn không thấy hình, chỉ có thể nhìn kiến môn phòng ở xuất hiện ở khủng bố đất hoang. Từ trong cửa phòng, một con lại một con quỷ, tỏa ra không gì sánh được chiến ý đi ra. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, lấy bích viên số 13 biệt thự vì thông đạo, lấy số 13 chìa khóa làm môi giới, vượt qua hai cái địa phương đến đây tương trợ. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Giang Đình các nàng toàn bộ đều tới. Hồng Tuyền, Âm Nhu, Âm Linh, Quỷ Mụ Mụ, Phương Minh bọn họ cũng toàn bộ đều tới. Giang Ngư không cách nào qua đây. Thế nhưng nó đem điệp phiến quỷ cùng kim thần đưa tới. Điệp phiến quỷ khí tức đã đến gần vô hạn nửa người đỉnh cấp tà vật. Phi thường khủng bố, lần này nhìn thấy Tô Đại Nhiên phía sau. Vật khác thường vui vẻ, chuyển phát nhanh leo lên Tô Đại Nhiên bả vai. Nó không phải một cái quỷ tới. Nó cấm phiến quỷ vực bên trong đựng lấy đại lượng nhị đại quỷ người chơi. Những thứ này nhị đại quỷ người chơi, ở cấm phiến quỷ vực mỗi cái phó bản bên trong, đều hạng nặng vũ trang. Chuẩn bị xong chém giết, một ngày khai chiến, điệp phiến quỷ liền có thể đem một con ngải một con quỷ vồ vào chính mình cấm phiến quỷ vực bên trong, khiến chúng nó cảm thụ kinh khủng phó bản. Nó quỷ vực có kim thần cùng nhị đại quỷ người chơi phía sau, đã coi như là tiểu hình kinh dị trò chơi thế giới. Điểm này, cùng Hoa Có Thể Tuệ có điểm giống. Hoa Có Thể Tuệ tiểu thuyết quỷ vực cùng điệp phiến quỷ cấm phiến quỷ vực, tính một cái loại hình. bọn họ đều thuộc về cùng giai vô địch nhân vật khủng bố. Bất quá, lúc này điệp phiến quỷ càng mạnh một ít, bởi vì trong cơ thể nó cố sự, có quan hệ với Tô Đại Nhiên. Tiếp lấy thượng thiên lộ sở hữu quỷ vật đều tới. Cơ hồ là tất cả nhân viên xuất động. Bên ngoài rậm rạp từ bên trong cửa đi ra. An Tĩnh đứng ở Tô Đại Nhiên phía sau. Tản ra đáng sợ khí tức quỷ dị, Tô Đại Nhiên nhìn lấy điện thoại di động. Suy nghĩ có hay không liên lạc một chút Kurama. Kurama còn thiếu mình ba chuyện. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hay là trước không tìm Kurama. Kurama là tiểu hung thần. Nó thiếu mình lấy ba chuyện. Lợi ích nhất định phải tối đại hóa. Dùng ở nơi này là không đáng giá. Phí Mặc. Đem siêu cấp âm mũi cũng gọi ra a hát. Phí Mặc gật đầu. Đầu đỉnh bồi hồi quạ đen. Phát sinh thê lương tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này. Tịch quyển toàn bộ khủng bố đất hoang. Có thể chứng kiến khủng bố đất hoang phần cuối. Ầm ầm bay ra một mảnh đen kịt mây đen. Mây đen toàn bộ đều là âm mũi hợp thành. Tiếp lấy khủng bố đất hoang run rẩy. Từng cái có nửa đoạn thân thể siêu cấp âm mũi xuất hiện. Nó phía trước bị cái kia cầm đại chùy nam nhân thần bí thương tổn đến phía sau. Cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại. Phí Mặc đi tới siêu cấp âm mũi bên cạnh. Phát sinh gầm nhẹ. Hai người dường như đang trao đổi cái gì. Rất nhanh. Siêu cấp âm mũi gật đầu. Ca ca. Quỷ đều đủ. Mân Côi vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Nàng nhìn thấy đám kia tìm Tô Đại Nhiên phiền toái quỷ vật nhóm. Số lượng rất nhiều. Phi thường khủng bố. Cũng không biết Tô Đại Nhiên ở trên thành nội đã làm gì thiên nộ quỷ oán sự tình. Hai phe thế lực lúc này ở khủng bố đất hoang chạm mặt. Một trận chiến này. Đem là Tô Đại Nhiên ở hắc sắc thành thị thành danh chiến. Bởi vì. Lên thành khu có không ít quỷ vật đều len lén nằm vùng ở khủng bố đất hoang. Nỗ lực nhân chứng trận đại chiến này. Trong đó còn có hai cái đỉnh cấp đại hung. Bất quá bọn họ cũng không có gia nhập. Mà là tại quan vọng. Một người trong đó đỉnh cấp đại hung. Ngực treo một tấm bảng. Đại đô thị viện bảo tàng. Văn vật khu triển lãm hội trưởng. Đây là một cái đại quỷ vật. Là đại đô thị viện bảo tàng phân loại triển khai 480 khu hội trường. Đại đô thị viện bảo tàng khu triển lãm phân loại. Nghe Kim Thần nói có ít nhất 4 cái. Nói cách khác, đại đô thị bác vật quán đỉnh cấp đại hung có ít nhất 4 cái. Trong đó còn không bao quát phó quán trưởng cùng quán trưởng. Không hổ là bá chủ hung địa một trong. Khủng bố như vậy, lão thành khu cũng có tới xem cuộc chiến đỉnh cấp đại hung. Một người trong đó đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì hắn trên người tán phát khí tức phi thường khủng bố. Thậm chí không kém gì đã sở hữu không gì sánh được tín niệm Phí Mặc. Đó là một cái dáng dấp rất tuấn tú tiểu tử. Một thân hồng y. Trên thân thể hiện đầy hắc sắc giải phẫu tuyến. Khi còn sống hẳn là bị phanh thây quá. Hắn đứng ở khủng bố đất hoang một cái khác phần cuối. Trong tay ôm băng từ, trong lỗ tai cắm máy trợ thính, dường như đang nghe bài hát, bộ ngực hắn cũng treo một tấm hàng hiệu, trên đó viết ác mộng quỷ ốc, nhân viên tiếp lấy, một căn màu đen xích sắt từ khủng bố đất hoang phần cuối duỗi đi lên. Một người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc bước chậm ở xích sắt bên trên. Người đàn ông này Tô Đại Nhiên gặp qua, chính là chính mình đã từng đi ngang qua ác mộng quỷ ốc lúc. Hỏi mình có nên đi vào hay không chơi bác sĩ cao. Hắn thậm chí hữu hảo hướng về phía Tô Đại Nhiên gật đầu. Tô Đại Nhiên cũng gật đầu. Biểu thị đáp lễ. Không nghĩ tới. Ác mộng quỷ ốc tới hai cái nhân viên. Khủng bố đất hoang quần chiến. Cư nhiên kinh động hai cái khu bá chủ hung địa. Động tĩnh thực sự là có chút lớn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.